Chiến thần bất bại, chương 2580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Lữ Thanh Phong còn chưa kịp định thần lại, thì trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một vầng sáng cầu vồng cái gì. Hai mắt Lữ Thanh Phong lóe lên tia hung tợn. Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đột phá hai cảnh giới, chỉ trong nháy mắt, đã đạt tới thực lực của cảnh giới thiên thần địa cấp. Điều này, thật là phi khoa học, dưới cảnh giới thiên thần. Quả thật có rất nhiều người có thể trấn áp tu luyện của mình, sau đó đột phá lên đến cảnh giới thiên thần. Nhưng sau khi lên đến cảnh giới thiên thần, thì dù là sức mạnh của chính mình hay cấp độ cảnh giới đều không còn giống trình độ như trước nữa. Nếu chỉ là trấn áp một loại cảnh giới, cố không đột phá thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu trấn áp cả hai cảnh giới mà cố không đột phá, gần như là không thể. Bởi vì thực lực lớn mạnh của cảnh giới thiên thần rất có thể sẽ làm nổ tung người trấn áp cảnh giới. Chuyện này, tôi không nhìn lầm chứ. Anh ta vậy mà lại liên tục đột phá được hai cảnh giới. Thằng nhóc này đúng là một con yêu quái. Không ngờ cậu ta lại dám trấn áp cả hai cảnh giới mà không đột phá. Thằng này đúng là tự tìm cái chết. Những người phía dưới còn chưa kịp nói hết. Trên không trung đột nhiên xuất hiện những luồng sáng cầu vồng cực kỳ chói lọi. Hơn nữa hồi lâu vẫn chưa biến mất. Cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như tất cả mọi người đều chết lặng. Ngay cả trên trán Lữ Thanh Phong cũng chảy ra những hạt mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó, những luồng sáng cầu vòng dần dần trở nên mở đi, cũng không xuất hiện thêm hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Đến lúc này, Lữ Thanh Phong mới thở dài một hơi. Rõ ràng, mức đột phá của Tiêu Chính Văn cũng chỉ đến đây thôi. Mãi đến mấy giây sau, cảnh giới của Tiêu Chính Văn thực sự đã vững vàng dừng ở trên cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao và không đột phá tiếp nữa. Dù là vậy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã liên tiếp đột phá tới 3 cảnh giới cũng đủ kinh động cả thế giới. Vào giờ phút này, ngay cả Lữ Thanh Phong cũng không dám xem nhẹ. Nếu không sử dụng tuyệt kỹ của mình, e rằng trận chiến ngày hôm nay sẽ dẫn đến kết quả khó lường. Mặc dù vậy, nhưng cũng khiến sắc mặt Lữ Thanh Phong trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi Tiêu Chính Văn lợi dụng sức ảnh hưởng của cú va chạm giữa hai bên để khống chế Lữ Thanh Phong, sau đó mới ung dung tiếp tục đột phá. Việc này đã khiến cho Lữ Thanh Phong cảm thấy nhục nhã khi bị người khác trêu chọc. Dù sao đối thủ trước đó chỉ là một võ giả có cảnh giới thiên thần một sao, Lữ Thanh Phong đã sai sót khi đã không giết anh ngay bằng một đòn. Lại còn trơ mắt nhìn đối thủ liên tiếp đột phá, đây quả thật là một sự sỉ nhục lớn của cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Cho dù hôm nay Lữ Thanh Phong có giết được Tiêu Chính Văn đi chăng nữa, nhưng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì ông ta vẫn sẽ trở thành trò cười trong câu chuyện của mọi người. Đường đường là một bán bộ nhân vương lại bị dồn ép bởi một cảnh giới thiên thần một sao, hơn nữa còn trơ mắt nhìn đối thủ lần lượt đột phá, mà lại không thể làm gì. Cách chương